Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói đến việc có thể tham gia một chân trong đó. Ít nhất là muốn giống như Ngũ Muội, có thể đi theo sau Diệp gia làm việc. Nhưng tính cách nàng ấy nhu nhược lại không lanh lợi, không biết phải mở miệng như thế nào. Diệp gia cảm thấy được điều đó, liếc nhìn nàng ấy mấy cái cũng không nói gì. Nàng ấy hiện đang mang thai được 5 tháng, bụng tuy không to đến mức không thể đi lại nhưng vẫn cần phải chú ý cẩn thận, đừng vấp vào nhau. Diệp gia có bận đến mấy cũng không thể nhờ nàng ấy làm việc gì được. Lúc này chỉ làm như không thấy. Nhắc đến chuyện của quầy hàng bán đồ ăn sáng, ngày mai trước hết nghỉ ngơi một ngày. Bận rộn lâu như vậy, ngày nào cũng ham làm từ sáng đến tối, cả nhà chúng ta cũng nên nghỉ lấy hơi. Vừa hay ngày mai lại là sinh thần của Nhuy Thư Nhi. Dư thị thực sự cũng rất mệt, bọn họ đều mệt mỏi. Chúng ta hãy ở nhà ăn một bữa ngon nhé. Còn có hơn 300 lượng bạc ở đây, đương nhiên phải chi ra để ăn một bữa ngon. Vừa nói xong, mấy người nâng ly rượu lên rồi lại uống. Ông Tôn ăn ở một bên cũng chăm chú lắng nghe, không dám uống một chút rượu nào. Người say rượu sẽ dễ phạm phải hồ đồ. Nam chủ nhân Chu gia không có ở đây, một nam nhân như ông cụ nếu uống rượu say lên cơn điên, mấy nữ nhân của Chu gia không có người nào có thể bỏ qua cho ông cụ. Dù có uống rượu, ông cụ cũng không dám uống rượu ở Chu gia. Lúc này ông ăn vài miếng thức ăn, gắp thức ăn cho hai tiểu tôn tử, kết thúc bữa ăn một cách sôi nổi. Diệp Ngũ Muội bưng xong chảo ra bếp sau rửa sạch. Diệp gia với Dư thị thì lảo đảo quay về phòng. Sau cuối tháng 8, thời tiết dần tốt hơn và không còn quá nóng khiến người khiếp đảm. Diệp gia sau khi uống rượu rất dễ buồn ngủ nên vừa về phòng là ngủ mê mang. Đến nửa đêm, tôi bị đánh thức vì muốn di tiểu. Lúc này gần như đã tỉnh rượu, nàng lắc lắc đầu rồi mới vào bếp đun nước tắm rửa. Trên người bám đầy mùi rượu, bốc mùi khó ngửi lại cảm thấy tù túng khó chịu. Diệp gia xách một xô nước trở về phòng. Tắm rửa xong, nàng cảm thấy sảng khoái rồi mới nằm trên giường ngủ thiếp đi. Mặc dù hai ngày nay Diệp gia không làm thức ăn buổi sáng nhưng nàng vẫn quen với việc dậy sớm. Nàng mở mắt trước khi trời còn chưa sáng, tiếng chim hót líu lo trên bức tường ở sân, không khí trong lành với mùi cỏ cây vào buổi sáng sớm khiến nàng hít một hơi sảng khoái. Thư thái, hiếm có buổi sáng nào mà Diệp gia không vội vã tới ngõ thị. Dạo quanh sân vài vòng rồi đi ra sân sau. Sau cuối tháng 8, những bông ớt đang nở hoa dường như chợt bừng sáng. Hoa vừa tàn, những chiếc ớt nhỏ dài sẽ lần lượt bung ra. Cà tím thì không cần phải nói, đã ra quả rồi. Diệp gia cẩn thận đếm số dưa hấu trong ruộng và tìm thấy 20 quả dưa hấu nhỏ. Trong đó có 3-4 quả đã lớn bằng cái đĩa, hình dáng đặc biệt tròn trịa, màu sắc rất đậm, chỉ cần nhìn vào là biết rất ngọt. Diệp gia nhìn vào không khỏi xoa xoa tay. Nàng thật may mắn khi xuyên đến nơi nghèo nàn này lại có thể ăn được dưa hấu do nhà tự trông được. Tính toán xem phải mất bao lâu dưa mới chín, Diệp gia lại quay người đi đến bếp sau. Quầy bán đồ ăn buổi sáng không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc. Hiện tại danh tiếng của cửa hàng Tây Thi cũng đã được tạo dựng rồi. Thịt đầu heo cũng được bán dưới hình thức mượn danh nghĩa của cửa hàng Tây Thi. Ngày nay hầu hết thực khách trong trấn đều dựa vào hình thức mượn danh nghĩa này để tìm đến quán. Quán của nàng vẫn chưa co lại, sau này nếu như muốn rút khỏi, vẫn còn phải dựa vào cửa hàng Tây Thi. Đương nhiên không thể buông lỏng được, bánh rán trứng rau hẹ và bánh củ cải đều được ăn theo mùa. Bánh ngũ vẫn chưa từng nghe nói, nếu làm bánh rán ngũ cốc thì dự đoán có thể làm được xuyên suốt trong một năm. Cách chương